Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 473 Vô Cực Tiên Tông, 10 năm trước sự tình mọi người đều không có quên, Tê Phượng Lĩnh biến cố vẫn luôn là mọi người ai cũng khoái chủ đề, mà 10 năm trước Tê Phượng Lĩnh nhân vật chính, không thể nghi ngờ tựu là trước mắt người thanh niên này người. 10 năm rồi, hắn một điểm không thay đổi, giống nhau năm đó đồng dạng, rõ ràng gương mặt, khóe miệng mang theo tà tà dáng tươi cười, nếu như không nên nói biến hóa, ánh mắt của hắn càng thêm sáng, như là bầu trời chói mắt nhất ngôi sao. Khiếp người tâm hồn. Ta Tô Nham trở lại rồi, đã đến, rồi. Tô Nham trống ra rung trời hào, âm thanh chấn trời cao, mang theo trước nay chưa có khí phách, phiêu mấy ngàn dặm, ở ngoài ngàn dặm tu sĩ đều có thể nghe được Tô Nham hai chữ này, nguyên một đám kinh hãi nhảy, không biết thiệt giả, không biết cái này tiếng hô là người phương nào phát ra, cái này một mảnh thổ địa, cuối cùng hay là muốn có hắn Tô Nham một chỗ cắm dùi. Tô Nham trống to qua đi, thu hồi uy thế, vừa sải bước ra, hóa thành một đạo bóng trắng biến mất tại Tê Phượng Lĩnh trên không, phía trước, trước mặt mà đến hơn 10 đạo cường hoành ảnh, từng cái đều mang theo cường đại vương giả chi uy, đi đầu một vị, người cao ngựa lớn, khí phách vô song, Tô Nham chứng kiến người này, con mắt lập tức sáng. Lão Giao. Tô Nham kinh hô một tiếng, người đứng trước đó, không phải Giao Ứng Long hay vẫn là ai, Giao Ứng Long sau đích hơn 10 vị vương giả, cũng có rất nhiều quen thuộc gương mặt, nhìn kỹ. Đều là vô cực đảo người, hơn nữa, những người này nguyên một đám tu vi cường hoành, Giao Ứng Long đã là lục trọng thiên vương giả, những thứ khác yêu vương cũng đồng đều đạt đến ngũ trọng thiên, lại để cho hắn nghi hoặc chính là, vô cực đảo người, như thế nào sẽ xuất hiện tại Trung Châu, Tô Lão Đại, hoa cạc cạc. Ta biết ngay ngươi mạng lớn sẽ không chết, rốt cục trở lại rồi ngươi, vừa mới nghe được ngươi cái kia rung trời gầm rú, ta Lão Giao kích động thiếu chút nữa không có ngất đi. Giao Ứng Long người chưa tới, cái kia lớn giọng cũng đã rất xa truyền tới, tham kiến đảo chủ phúc lớn mạng lớn, hồng phúc tề thiên. Hơn 10 vị vương giả đối với Tô Nham thống thi lễ, cung kính cực kỳ, một màn này xem tại không ít người trong mắt, kinh hãi nói không ra lời, cái kia nhưng đều là cường đại yêu vương a, vô cực sơn mạch hiện tại thế nhưng mà một cái khổng lồ thế lực, bình ở bên trong thuộc loại trâu bò vô cùng, ai cũng không để tại mắt ở bên trong. Cái kia Giao Ứng Long chính là vô cực sơn mạch quản sự, bình ở bên trong vô cùng nhất mắt cao hơn đỉnh. Nhưng bây giờ đối với Tô Nham cung kính như thế,